3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 672, cường giả chân chính. Cường giả chân chính đại não mê muội Tô Dạ không dám tiếp tục thả ra cảm giác. Hắn vạn vạn không nghĩ tới vô cực cảnh cường giả chỉ là tùy ý phóng động một cây dây cung. Lại có thể đối với hắn cảm giác lực sinh ra phá hư. Tô Dạ trong nháy mắt rời đi sân, sắc mặt phức tạp nhìn bầu trời trung lục vân khai. Từng có thời gian Tô Dạ tự tin nếu như đối mặt vô cực cảnh cường giả đều có sức tự vệ. Bây giờ xem ra hắn thật là một lần nữa lâm vào thân là mầm mống cuồng vọng kiêu ngạo. Lục vân khai bát lộng một cái hạ dây cung, nổ tung không chỉ là gác cao, còn có Tô Dạ từ trước đến nay lý niệm. Giờ khắc này Tô Dạ rốt cuộc biết tại sao vô cực cảnh mới thật sự là trên ý nghĩa cường giả. Tu hành giới câu có tục ngữ, vô cực cảnh vô người yếu, có lẽ dựa vào tài nguyên, thời gian, chăm chỉ, có thể thành tựu linh vực cảnh tu sĩ, nhưng là không có nhất định thiên phú và kỳ ngộ. Căn bản là không có cách vượt qua vô cực cảnh cái này khó mà với tới rãnh trời. Cho nên rất nhiều vô cực cảnh tu sĩ tuổi tác, nếu so với linh vực cảnh tu sĩ còn phải trẻ tuổi nhiều. Mà những người này cách bản nguyên vũ trụ cũng chỉ là nhất bộ chi giao. Nếu như nói thần minh người là nhìn xuống chúng sinh thần linh, như vậy vô cực cảnh tu sĩ chính là đứng ở thế giới đỉnh phong. Có thể cùng thần linh nhìn nhau cường giả. Tô Dạ bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bởi vì mặc dù thân đồ hùng cường đại, nhưng là cảnh giới cuối cùng dừng lại ở linh vực cảnh hậu kỳ. Cho dù là nắm giữ bất diệt thân thể, nhưng là thật sự nhất định có thể đối kháng Lục Vân Khai sao? Hơn nữa hắn hiện tại dưới chân nhưng là có rất nhiều cảnh giới nhỏ tộc nhân. Nếu quả thật chiến đấu, coi như là có thể cùng Lục Vân Khai đấu cái kỳ cổ tướng làm. Nhưng là hắn tộc nhân làm sao bây giờ? Bọn họ chiến đấu uy lực còn lại ngay cả Tô Dạ cũng không dám nói nhất định có thể chịu đựng được. Huống chi là những người khác. Nhưng là tiếp theo một màn, một lần nữa để cho Tô Dạ khiếp sợ. Hắn nhìn thẳng rồi vô cực cảnh cường giả, lại khinh thị thân đồ hùng. Cùng thân đồ hùng đã giao thủ nhân cũng nhất trí cho rằng tuyệt không có thể coi thân đồ hùng là làm linh vực cảnh mà đối đãi. Thân đồ hùng chỉ là đơn giản huơi ra một quyền, đơn giản đến căn bản không có chương pháp gì có thể nói. Cũng không nhìn ra cái gì cử trọng nhược khinh thâm ý. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quyền, lại đem bốn phía không gian đánh thủng giống y chang mặt kiếng như vậy tan tành. Mà Lục Vân Khai kích thích dây cung tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Tuy nhiên lại không có gì cả phát sinh, chỉ có một cái phá toái hư không kéo dài đến trước người hắn. Sau một khắc hắn rốt cuộc ở ngồi một cây mũi tên, nhưng là thân đồ hùng thì đã đạp hư không xuất hiện ở trước mắt hắn. Lại vừa là đơn giản một quyền, Lục Vân Khai còn chưa tới kịp bắn tên, cũng đã bị thân đồ hùng đẩy vào hư không. Sau đó thân đồ hùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành trại khắp nơi bỗng nhiên dâng lên hơn 10 người linh vực cảnh tu sĩ. Thuần thục mà ăn ý đem phá toái hư không ổn định lại. Kia như không có chuyện gì xảy ra biểu tình tựa hồ đã đối loại trạng huống này thấy thường xuyên. Thân đồ trung nghĩa thấy Tô Dạ võng biết làm sao đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Hắn hướng Tô Dạ vẫy vẫy tay, nhưng là Tô Dạ thật giống như không nhìn thấy. Thân đồ trung nghĩa chính là chạy gấp tới, sau đó rơi vào bên cạnh Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ mới thanh tỉnh lại. Sợ, có chút, sợ cái gì? Ta sợ trong thành trại tu sĩ gặp họa. Thân đồ trung nghĩa sau khi nghe xong ha ha cười to. Sau đó hung hăng vỗ một cái Tô Dạ bả vai, không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Tiểu tử không tệ, còn biết lo âu những người khác. Bất quá ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi. Chuyện này thường xuyên phát sinh. Thường xuyên phát sinh, Tô Dạ đã sớm suy đoán như thế. Bất quá hắn vẫn thật bội phục, thân đồ hùng thậm chí ngay cả vô cực cảnh tu sĩ cũng dám dẫn đến. Một loại đều là linh vực cảnh tu sĩ tìm tới cửa nhiều. Vô cực cảnh cường giả cũng ít khi thấy. Tô Dạ mí mắt rượt một cái. Thân đồ Trung Nghĩa nói phong khinh vân đạm. Nhưng nếu là thật có cái vạn nhất, sợ rằng cả gia tộc đều phải gặp không nhỏ gõ. Bất quá có thể đứng ở thế giới đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Đại đa số cũng tuân theo oan có đầu nợ có chủ. Nếu quả thật liên quan đến hậu thế, kia chỉ sợ là huyết hải thâm cừu rồi. Thân đồ Trung Nghĩa không có quá nhiều giải thích, tựa hồ cũng không lo lắng thân đồ Hùng, mà là cùng Tô Dạ nói tới túy thân luyện thể sự tình. Tô Dạ biểu thị mình nhất định muốn tu luyện bất động thiên. Hơn nữa hắn lấy được rất nhiều quý báu gợi ý. Tô Dạ quyết định đều tại thân đồ Trung Nghĩa trong dự liệu. Nhưng là Lục Vân Khai đến thật là một cái ngoài ý muốn. Hắn thấy Tô Dạ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng. Không khỏi hỏi, thế nào? Còn muốn đi xem gia chủ và vô cực cảnh cường giả chiến đấu ở giữa. Chỉ sợ ta rất khó gần người. Người ở trong hư không chiến đấu qua sao? Thân đồ Hùng nhìn chằm chằm Tô Dạ hỏi. Tại không gian thành lũy phụ cận chiến đấu thắng. Vậy chỉ thu lên ngươi tâm tư, hư không chiến đấu so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều cường giả chiến đấu ở giữa rất dễ. Giàng đưa tới không gian tan vỡ cùng vặn vẹo, đến thời điểm ngươi ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Tô Dạ ôm quyền trả lời, đa tạ tiền bối cảnh cáo. Thân đồ Hùng thở dài một hơi, như ngươi loại này thiên tư hạng người. Tội gì dùng loại phương thức này trở nên mạnh mẽ, đi thông tu hành cuối con đường quá nhiều. Đối với ngươi mà nói chỉ cần không vẫn lạc, sớm muộn cũng sẽ bước lên đỉnh phong. Tiền bối nói có đạo lý, nhưng là ta theo đuổi không phải là trở nên mạnh mẽ. Không phải là trở nên mạnh mẽ, kia là nguyên nhân gì có thể cho ngươi liều mạng như vậy? Mạnh nhất. Tô Dạ những lời này giống như là một luồng gió ấm phất qua thân đồ Trung Nghĩa gò má. Để cho thế giới hắn sinh ra huyền diệu biến hóa. Cả người đưa thân vào sơn loan đỉnh. Gật đầu nhìn lại một mảnh cỏ xanh nước biếc. Ngẩng đầu nhìn lên. Những thứ kia sáng chói ngôi sao liền có thể đụng tay đến. Chỉ là một cái trong thoáng chốc. Thân đồ Trung Nghĩa trở lại thực tế sau đó. Thập phần nghi ngờ hỏi. Như thế nào mạnh nhất? Thành tựu thần minh, Tô Dạ không biết mạnh nhất rốt cuộc chắc có mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn biết rõ mình theo đuổi mạnh nhất hẳn là như thế nào. Thần minh người là mạnh nhất sao? Không, so với thần minh người mạnh hơn. So với thần minh người mạnh hơn. Thân đồ Trung Nghĩa không kìm lòng được bật cười. Mặc dù Tô Dạ không biết trời cao đất rộng. Nhưng là hắn thích cái này trùng kính. Bất quá hắn thấy Tô Dạ đen nhánh hai tròng mắt trở nên như vĩnh dạ một loại thâm thúy khó lường. Cả người tản ra bất khuất không tồi khí tức. Trên mặt không có một nụ cười châm biếm. Nghiêm túc trình độ gần như thành kính khấn cầu. Giờ khắc này hắn tin Tô Dạ lời nói. Hắn thật muốn so với thần minh người mạnh hơn. Nhưng là này thật khả năng làm được sao? Thần minh người giữa cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là Tô Dạ theo đuổi mạnh nhất, cũng không phải là lực áp thần minh người, mà là dùng tuyệt đối không thể kháng cự lực lượng, nghiền ép những thứ này cao cao tại thượng thần linh. Đây là bực nào cuồng vọng, sợ rằng thế nhân đều cho rằng thần minh người chính là con đường tu hành điểm cuối. Nhưng là Tô Dạ lại cho là lúc này mới chỉ là bắt đầu. Như vậy chân chính cuối lại ở nơi nào đây? Tô Dạ lác đác đơn giản mấy câu nói. Lại vì thân đồ Trung Nghĩa mở ra tân thế giới đại môn. Một mực lấy lai thần minh người cũng hạn chế tu sĩ trí tưởng tượng. Thần minh người chính là thế giới cuối. Nhưng là Tô Dạ nhưng là mưu toan đánh nát thế giới cực hạn. Nhưng là dựa vào cái gì? Mặc dù thân đồ Trung Nghĩa muốn hỏi như vậy. Nhưng là hắn lại hỏi ra, bởi vì hắn ở trong mắt Tô Dạ thấy được một cái khác chưa từng thấy qua thế giới. Trong tinh không sặc sỡ, hội tụ thành một cái sán lạn ngân hà, nơi đó thật giống như manh phát đi ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Hy vọng, thân đồ trung nghĩa trong đầu bỗng nhiên văng ra như vậy một cái từ. Vậy đại biểu tân sinh, đại biểu bộc phát, đại biểu tỉnh lại, thay thế biểu đến có vô hạn khả năng. Đi thôi, Hoàng Trấn hẳn rất lo lắng ngươi. Hai người dọc theo đường đi yên lặng không nói, nhưng là trong lòng thân đồ trung nghĩa lại dâng trào không dứt. Huyết dịch toàn thân tựa như đại giang hà lưu, ở trong thân thể không ngừng lăn lộn, hắn vẫn cho là thiên phú hạn chế, huyết mạch hạn chế, cơ duyên thiếu sót, đời này cũng không thể trở thành vô cực cảnh tu sĩ. Rốt cuộc thế nào mới có thể đột phá những thứ này đáng chết những ràng buộc? Tô Dạ trong mắt hy vọng lại đến cùng là cái gì? Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, cho nên bây giờ hắn thật mong đợi Tô Dạ có thể tu luyện thành công. Sau đó hắn muốn tận mắt chứng kiến Tô Dạ mạnh nhất mạnh như thế nào. Tô Dạ, Hoàng Trấn thấy Tô Dạ bình an vô sự cứ yên tâm hơn nhiều. Để cho gia chủ lo lắng, ta không sao, không việc gì liền có thể. Thúc công, tộc trưởng hắn có thể thắng sao? Thân đồ trung nghĩa không có định an ủi Hoàng Trấn, mà là thẳng lời nói thẳng. Có thể hay không thắng ta không biết, nhưng là tộc trưởng nhất định sẽ không thua. Chúng ta chờ hắn bình an trở về cho giỏi. Này chờ đợi dòng giã 3 ngày 3 đêm, vạn dặm không mây quang đãng không trung, bỗng nhiên giống như gương như thế bị đánh nát thời điểm. Trong thành trại nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì bọn họ quá quen thuộc. Đây chính là tộc trưởng trở về phương thức, đơn giản thô bạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.